Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 214. Chương 214 chương hồi 214, mua bán. Hào không nghe hiểu, chính là giao dịch ý tứ, Hào lắc đầu, nghiêm mặc kinh ngạc. Hào hẳn là đoán ra hắn muốn làm cái gì giao dịch đi. Vì cái gì cự tuyệt? Sợ hắn công phu sư tử ngoạm. Đứng ở Hào phía sau còn sót lại một vị trưởng lão cùng đi theo cùng nhau tới vài tên chiến sĩ đầu. Lĩnh cùng nhau nhìn về phía Hào, Hào mở miệng hỏi. Chúng ta chiến sĩ không chết đi. Có thể cứu tỉnh bọn họ sao? Nguyên Chiến không có tỏ vẻ, mà là nhìn về phía ngồi ở hắn bên cạnh người thiếu niên. Rõ ràng mà tỏ vẻ ra hắn đem lấy tư tế ý kiến để ý thấy, trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều tập. Trung đến nghiêm mặc trên người, nghiêm mặc cảm thấy một tia quái dị. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đối tranh gật đầu, tranh lập tức sai người dùng nước đá bát tỉnh những cái đó bị đánh bất. Tỉnh nguyên tế chiến sĩ, thực tàn khốc cứu tỉnh thủ đoạn. Nhưng rất có hiệu, Hào như là giải thích giống nhau nói. Đi theo giả tư tế lại đây chiến sĩ đều là trong bộ lạc tốt nhất một đám chiến sĩ. Ta phía dưới muốn nói hy vọng bọn họ cũng có thể nghe được những cái đó chiến sĩ tỉnh lại. Trinh Lăng qua đi phát hiện Hào cùng trưởng lão đám người. Lập tức nhảy dựng lên hô to. Tù trưởng, nguyên tế chiến sĩ tập trung đến Hào phía sau. Bọn họ cũng thấy được giả thu thật thảm trạng. Lập tức liền có người nhịn không được muốn cứu người. Bị Hào quát bảo ngưng lại. Đôi mắt đều mù sao. Nhìn không ra tới cái này tư tế là giả mạo. Nguyên tế chiến sĩ choáng váng. Giả tư tế, nếu là nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến nói cái này lời nói, bọn họ còn có một nửa không tin. Chính là Hào đều nói như vậy, kia này chỉ có thể là sự thật. Hào, ngươi có ý tứ gì? Ngươi rốt cuộc còn có nghĩ sống? Có nghĩ cứu nguyên tế người? Giả thu thật nhìn Hào này phiên hành động lại là lo lắng lại là hồ đồ. Hào rốt cuộc muốn làm gì? Hắn cần thiết tồn tại chạy đi. Hiện tại trên tay hắn không có cao giai nguyên tinh. Liền thấp nhất cấp đều không có. Nếu thân thể này đã chết. Tưởng tượng đến lúc trước bị chôn vào lòng đất kia không biết bao lâu thời gian cầm tù. Nơi nào cũng không thể đi. Nơi nơi đều là hắc ám. Bên người liền có hoạt động sâu. Nhưng hắn lại bởi vì khuyết thiếu năng lượng mà không thể đổi đến những cái đó sâu trên người. Chỉ có thể một năm lại một năm nữa chờ đợi. Chậm rãi tích lũy năng lượng. Giả thu thật đánh cái đại đại dùng mình. Liền tính hắn có thể đổi đến sâu trên người. Một con sâu có thể có bao nhiêu đại lực lượng. Tùy thời đều sẽ tử vong. Có chút sâu còn sống không quá mấy ngày. Một khi bám vào người sâu chết. Hắn lại đến một ngày ngày chờ đợi. Lần trước hắn thay đổi ước chừng ba con sâu mới thuận lợi tới trong trí nhớ có cao giai nguyên tinh. Địa phương, chính là tìm được nguyên tinh cũng không phải kết thúc. Không có nguyên tinh, hắn năng lượng chỉ đủ hắn bám vào người đến cực kỳ nhỏ bé sâu trên người. Này đó sâu liền nguyên tinh đều khiêng bất động, mà hắn muốn từ sâu biến thành người. Phải ý tưởng dụ dỗ một cái người sống đi theo một con sâu tới có nguyên tinh địa phương, lần trước. Được đến kia cụ dâu quay nón thân thể hoa bao lâu thời gian. Phí hắn bao lớn sức lực. Giả thu thật một chút đều không nghĩ đem cái này quá trình trọng tới một lần, Hào không có để ý tới. Giả thu thật, hắn mang theo một tia mệt mỏi đối nghiêm mặc nói. Mặc đại nhân, đại chiến nói ngươi là tốt nhất tư tế. Có ngươi ở, nguyên tế mọi người độc cũng không cần lo lắng. Như vậy ta có thể đem nguyên tế mọi người tánh mạng giao cho ngươi sao? Nghiêm mặc chưa nói có thể cũng chưa nói không thể. Mà là chỉ hướng một người mới vừa tỉnh lại chiến sĩ. Người lại đây, kia chiến sĩ do dự. Nhìn xem Hào, không biết có nên hay không qua đi, Hào hạ lệnh. Đi thôi, các ngươi trên người đều bị giả tư tế hạ độc. Mặc đại nhân đại khái là muốn nhìn một chút có biện pháp nào không giải cứu các ngươi, độc. Các chiến sĩ sắc mặt lập biến. Bọn họ không sợ hung mãnh dã thú. Ngược lại sợ nhất một ít nhìn không chớp mắt độc trùng độc thảo. Bị thương còn có thể khôi phục, nhưng chúng độc thường thường liền cứu không trở lại, tên kia chiến sĩ chạy nhanh đi đến nghiêm mặc. Bên người, khụ, hắn này cũng không phải là phản bội, Lão tư tế tuy rằng cũng thực hào, nhưng là chỉ luận trị liệu thủ đoạn nói. So với vị này đầu bạc biến tóc đen thiếu niên tư tế kia vẫn là kém. Rất nhiều tích nghiêm mặc ý bảo hắn vươn tay cổ tay, đáp mạch. Xem xét bựa lưỡi, xem này sắc mặt cùng tròng mắt. Nghiêm mặc còn nhìn nên chiến sĩ móng tay, trong khoảng thời gian này có hay không cảm thấy. Thân thể mặt trên dị thường, tỉ như đau đầu, đi tả, thân thể vô lực, bụng quặn đau, hô hấp không thuận. Tay chân tê mỏi chờ tình huống. Nên chiến sĩ bị này vừa hỏi, tức khắc cảm thấy cả người đều không thích hợp. Hắn chần chờ nói, ta hôm trước tiêu chảy, kéo rất nhiều lần, phía trước ta còn đau đầu quá, cái mũi cũng không thông. Vài thiên tài hảo, đúng rồi, khi đó ta thân thể cũng không sức lực, liền thịt đều không muốn ăn. Ta sáng nay mí mắt còn nhảy thật sự lợi hại. Nghiêm mặc một tay sờ sờ mặt, phất tay làm cái này chiến sĩ đi xuống, đổi một cái lại đây, liền đổi ba người. Nghiêm mặc biểu tình càng ngày càng cổ quái, nhìn chằm chằm hắn xem nguyên tế các chiến sĩ cũng càng ngày càng khẩn trương, liền nguyên chiến đều. Lại lần nữa bắt lấy cánh tay hắn, thấp giọng hỏi hắn, tình huống như thế nào? Có thể giải sao? Nghiêm mặc không có trả lời, mà là lại nhìn về phía Hào. Hào tu trưởng, người nói người bị thu thật khống chế. Có thể làm ta nhìn xem sao? Hào mày nhăn như núi. Mặc đại nhân, liền ngươi cũng không thể. Người trước lại đây làm ta nhìn xem, giả thu thật phi, một ngụm phun ra huyết mạt. Cười quái dị, ta độc, ai có thể giải? Câm miệng, ấn trụ hắn cửu nguyên chiến sĩ cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Bắt lấy tóc của hắn liền đem hắn hướng cứng rắn mặt đất lại đụng phải một chút, giả thu thật hận cực. Khá vậy không dám lại tùy tiện mở miệng, nghiêm mặc lần này bắt mạch thời gian lược trường. Hơn nữa trợ thủ đắc lực đều nhìn, tình huống của ngươi cùng những người khác đều không quá giống nhau, nghiêm mặc buông tay nói, Hào lui ra phía sau một bước. Là, ta không biết giả thu thật dùng cái gì phương pháp khống chế ta. Nhưng nếu ta không nghe lời hắn, hắn sẽ làm ta đau đầu đến giống muốn vỡ ra giống nhau. Ta có đôi khi tránh hắn gặp người cũng sẽ bị hắn phát hiện, nguyên chiến phụ họa. Xác thật như thế, có thứ ta mới vừa nhìn thấy Hào, còn không có nói với hắn lời nói. Kia giả thu thật liền từ cách vách lại đây, nghiêm mặc trong mắt bốc lên ánh sáng. Giả thu thật có thể biết được ngươi cùng người khác nói chuyện nội dung sao? Hào không quá xác định mà lắc đầu. Hẳn là không biết đi, kia hắn có thể biết được ngươi trong lòng tưởng cái gì sao? Hào tiếp tục lắc đầu. Nếu hắn biết trong lòng ta tưởng cái gì, ta đây làm bộ bị hắn nói động liền sẽ không giấu trụ hắn. Ta lần trước hướng đại chiến cầu cứu cũng sẽ bị hắn phát hiện nếu ngươi cùng giả thu thật tách ra. Rất xa, hắn còn có thể phát hiện ngươi thấy những người khác sao? Hào cẩn thận hồi tưởng, trong khoảng thời gian này hắn đều không có rời đi ta quá xa. Chỉ có lần này chúng ta phân khá xa, vốn dĩ hắn tưởng bước ta cùng nhau lại đây. Nhưng ta đã nhìn đến đại chiến làm người lưu lại đánh dấu. Biết đại chiến tại đây 2 ngày sẽ có hành động, liền làm bộ sinh bệnh không thể động, ngươi thế nhưng giấu giếm được ta. Giả thu thật lại lần nữa nhịn không được mở miệng, hắn không tin chính mình sẽ nhìn lầm. Buổi sáng rời đi trước, Hào bệnh đến cả người nóng lên. Nếu không phải như thế, hắn lại như thế nào sẽ làm Hào đơn độc lưu tại ngoại thành? Hào quay đầu lại cười lạnh. Trang bệnh dược thảo vẫn là ngươi cho ta. Nếu ngươi thật là thu thật lại như thế nào sẽ không biết, giả thu thật hận đến cắn răng. Này đó dã man người thế nhưng như thế giảo hoạt. Nghiêm mặc đảo một chút đều không kỳ quái. Hắn tốt xấu cũng cùng Hào cùng lão tư tế đánh quá một đoạn thời gian giao tế. Biết những người này nhìn như nguyên thủy, kỳ thật cũng rất có tâm nhãn. Lão tư tế nhận thức thảo dược có lẽ không hắn nhiều. Nhưng toàn bộ bộ lạc nhiều năm như vậy tư tế truyền thừa tích lũy. Nếu là không có một hai tay tuyệt sống kia mới kêu kỳ quái, mặc. Giả thu thật có phải hay không dùng tinh thần lực khống chế Hào? Nguyên chiến trong khoảng thời gian này cũng đều ở học tập tinh thần lực thao tác cùng phòng ngự. Nghe được nghiêm mặc đưa ra mấy vấn đề, lập tức hồi quá vị tới, nghiêm mặc gật đầu. Rất có thể, hắn trạng huống không giống trúng độc. Giả Thu thật phía trước cũng tưởng thông qua tinh thần lực khống chế ta. Bất quá bị ta phản kích, Nguyên Chiến ánh mắt trầm hạ. Muốn giải thoát tinh thần lực khống chế, có phải hay không chỉ cần giết ngọn nguồn liền có thể? Giống nhau là có thể như vậy, Giả Thu thật nghe vậy lập tức ở dưới hô to. Nếu ta chết, Hào cũng sẽ chết, Nguyên Tế người cũng sẽ chết thượng hơn phân nửa. Nếu nói phía trước còn có Nguyên Tế chiến sĩ ở nửa tin nửa ngờ. Nghe được Giả Thu thật như vậy kêu to sau cũng đều bắn ra phẫn nộ quang mang. Không có người lại tin tưởng người này là thật lão tư tế Thu thật. Tuy rằng bọn họ không rõ người này như thế nào hội trưởng đến giống như lão tư tế, chết thì chết. Tu trưởng, giết hắn. Đúng vậy, tu trưởng, chúng ta không sợ chết. Giết hắn, đem hắn tế thần, cấp lão tư tế báo thù. Giả Thu thật phát ra cuồng tiếu. Hắn dùng hết toàn thân sức lực, chính là ngẩng đầu nhìn gần Hào. Hảo a, tới giết ta a, có ngươi, còn có Nguyên Tế như vậy người bồi ta cùng chết, ta cũng coi như bị chết đáng giá. Phi, liền tính này đó dã man người toàn bộ chết hết, cũng không xứng đổi hắn một cây tóc. Hào mặt bộ cơ bắp run rẩy, hắn có thể không để bụng chính mình sinh mệnh, nhưng là Nguyên Tế như vậy nhiều người làm sao bây giờ? Mặc đại nhân, người thật sự không có cách nào cứu một cứu ta Nguyên Tế tộc nhân. Hào trong thanh âm thế nhưng xuất hiện một tia cầu xin, tù trưởng. Không cần hỏi lại, chết thì chết, mẫu thần sẽ trấn an chúng ta linh hồn. Già ma đại thần sẽ cho chúng ta chỉ dẫn, tù trưởng. Chúng ta trở về đem sở hữu đồ ăn đều ăn đi. Ta sáng nay cũng chưa ăn no, tù trưởng. Chúng ta trở về đi. Ta tưởng ở trước khi chết ở trông thấy ta nữ nhân cùng hài tử, tù trưởng. Nguyên Tế mọi người vây quanh Hào. Mỗi người đều là như vậy thấy chết không sờn. Tựa hồ một chút đều không e ngại tử vong đã đến. Còn có người trộm đi đá Giả Thu thật. Càng có người đưa ra muốn đem Giả Thu thật tồn tại làm thành thịt nướng. Mỗi ngày nướng một chút ăn một chút. Thẳng đến Giả Thu thật tử vong, Giả Thu thật nghe được ra mặt tử run rẩy. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn chết? Chẳng lẽ Hào thật sự nguyện ý từ bỏ như vậy nhiều tộc nhân? Nghiêm Mặc nghiêng đầu, ý bảo hộ vệ cho hắn đảo một ly nước ấm, Đinh Phi hành động nhanh nhất. Chậu than thượng giá không ít thiêu nước ấm thủy vại, tùy thời nhưng cung dùng để uống, đại nhân, Nghiêm Mặc tiếp nhận mộc ly. Thổi tan nhiệt khí, chờ đợi thủy ôn giáng xuống, ngươi có phải hay không có biện pháp? Nguyên Chiến vừa thấy hắn bộ dáng thoải mái liền biết hắn khẳng định trong bụng hiểu rõ, Nghiêm Mặc nâng lên mí mắt. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Nguyên Chiến một chút không cảm thấy áy náy. Nhưng nhìn xem nhà mình tư tế đại nhân biểu tình. Hắn quyết định vẫn là hào hào giải thích một chút. Nguyên Chiến gần sát Nghiêm Mặc lỗ tai. Dùng rất thấp thanh âm nói. Chúng ta chung quanh có không ít Nguyên Tế tới chiến sĩ. Tuy rằng ta tin tưởng bọn họ tuyệt đại đa số tâm đã quy về chúng ta. Nhưng là lão tư tế trước kia đã cứu một ít chiến sĩ. Hắn ở trong bộ lạc uy vọng cũng vẫn luôn rất cao. Các chiến sĩ đều thực tin tưởng hắn, hơn nữa nếu hai cái bộ lạc cách khá xa cũng liền thôi. Nhưng chúng ta ly đến như vậy gần. Đại gia ngay từ đầu trong lòng cho dù có oán hận. Nhưng ở nhìn thấy chúng ta so Nguyên Tế quá đến hảo về sau. Này phân oán hận liền sẽ dần dần biến mất. Thậm chí sẽ đối Nguyên Tế tộc nhân sinh ra thương hại đủ loại dưới tình huống. Ta cũng không dám bảo đảm đi theo ta trở về những người này chung có hay không một hai cái bị lão. Tư tế kéo trở về, người nghĩ đến thật đúng là nhiều, người không phải không thể tưởng được. Người chỉ là lười đến suy nghĩ. Nguyên Chiến nhiều ít cũng nhìn ra Nghiêm Mặc đối với quản lý bộ. Lạc Kỳ thật cũng không phải thực để bụng. Có một số việc không có thật sự toát ra đầu. Hắn liền lười đến quản. Tâm tư của hắn trừ bỏ mình thân rèn luyện. Liền cơ hồ toàn dùng ở những cái đó hiếm lạ cổ quái nhưng đối bộ là có lợi thật lớn sự tình thượng. Nghiêm Mặc mặc nhận, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rơi. Đời trước hắn liền không thích làm văn phòng chính trị, cũng đối nghiền ngẫm nhân tâm không có hứng thú. Đỉnh cái sẽ không làm người có tên đầu sống đến chết. Liền tính hiện giờ có thể sống thêm một lần, liền tính hắn đã biết chính mình tật xấu. Nhưng gần 40 năm tư duy hình thức cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể sửa đổi tới tính cách. Một khi dưỡng thành, trừ phi hoàn toàn cách thức hóa, nếu không nhiều ít đều sẽ lưu lại một ít dấu vết. Tuổi càng lớn càng rõ ràng, biết chính mình tật xấu cùng khuyết tật ở nơi nào người có không ít. Chính là lại có mấy người có thể hoàn toàn đảo ngược. Lảm nhảm người như cũ hội thoại lao. Táo bạo người lại như thế nào áp chế cũng sửa không xong dễ giận. Giảo hoạt người cũng sẽ không thay đổi đến thành thật nếu hắn bên người không có đáng giá tín nhiệm. Người, nếu hắn muốn một mình chiến đấu hăng hái, có lẽ hắn sẽ bởi vì hoàn cảnh mà không thể không cưỡng bách chính mình áp chế bản tính. Mà nỗ lực đi luôn cuối cùng thay đổi chính mình. Nhưng hôm nay hắn có nguyên chiến, có đã mới gặp hình thức ban đầu quản lý cơ cấu. Mà hắn tư tế địa vị lại làm hắn không cần quá đi luồn cúi cái gì. Chậm rãi, hắn lại thói quen tính mà bắt đầu làm một lòng nghiên cứu phủi tay trưởng quầy, hắn biết như vậy. Không tốt, cũng biết nên đề phòng bên người người một ít, bất quá hắn thật sự không phòng sao. Nghiêm Mặc đột nhiên duỗi tay nhéo Hạ Nguyên Chiến khuôn mặt. Đời này, hắn sẽ không lại làm bất luận kẻ nào có cơ hội xúc phạm tới hắn, Nguyên Chiến bắt lấy hắn tay. Há mồm cắn một ngụm, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Đau thương cùng nghẹn khuất hào. Ngoặc kép, hai người các ngươi ở mặt trên làm gì đâu. Tin hay không ta lôi kéo các ngươi cùng nhau đồng quy vu tận. Bạch bạch, Nghiêm Mặc đá Nguyên Chiến một chân. Chụp hai cầm trưởng, khiến cho phía dưới mọi người chú ý, hào tu trưởng. Nguyên tế chư vị, đừng như vậy kích động. Ta chưa nói không thể cứu người. Bất quá cái gì? Nguyên tế người cùng nhau im tiếng xem hắn, các ngươi thật sự trúng độc. Ai? Vừa rồi ta nhìn ba người. Không có một cái trúng độc. Những người khác ta tuy rằng còn không có cẩn thận chẩn bệnh. Nhưng từ các ngươi tinh thần diện mạo đi lên xem cũng không giống trúng độc bộ dáng, hào giật mình. Người nói chúng ta không có trúng độc. Ít nhất hiện tại ở chỗ này người hẳn là đều không có trúng độc. Nếu các ngươi không tin, ta có thể thay phiên vì các ngươi chẩn bệnh. Nghiêm Mặc ngắm hướng quỳ rạp trên mặt đất thu thật. Trong mắt tràn đầy thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có bản lĩnh hạ cái loại này ngay. Thường không có việc gì. Vừa đến thời điểm không có giải dược liền xong đời trong truyền thuyết độc dược. Xem ra ngươi cũng là gạt người, giả thu thật sắc mặt xám trắng. Kia tiểu tư tế thế nhưng đã nhìn ra. Hào tràn ngập nghi hoặc. Chính là lúc trước ta tận mắt nhìn thấy đến hắn chỉ vào một người chiến sĩ. Kia chiến sĩ liền độc chết. Còn có mấy người cũng xuất hiện trúng độc bệnh trạng, đại diện tích hạ độc. Ngày thường không có việc gì còn tưởng đúng giờ phát tác thực khó khăn. Liền ta đều không nhất định có thể làm được. Ta tưởng hắn ngay từ đầu chỉ là lợi dụng một ít mạn tính độc cấp số ít người hạ độc tới trá ngươi. Trước làm ngươi sợ hãi. Cho rằng tộc nhân thật sự đều bị hắn dùng độc dược khống chế. Hơn nữa ngươi lại bị hắn dùng tinh thần lực khống chế được. Hắn làm ngươi đau đầu. Ngươi liền sẽ đau đầu. Tự nhiên càng sẽ tin tưởng hắn nói. Như vậy, ta tưởng, trừ bỏ ngươi cùng hai gã trưởng lão bị hắn chân chính khống chế. Chỉ có ngay từ đầu mấy người kia bị hắn hạ độc. Mặt sau hắn nhiều lắm lộng chút làm nhân thân thể vô lực hoặc suy nhược thảo dược tới dọa dọa ngươi. Này đó dược vật giống nhau quá một hai ngày bài xuất bên ngoài cơ thể liền không có việc gì, nguyên. Tế mọi người mừng như điên, Nghiêm Mặc ở trong lòng đáng tiếc. Hắn vốn đang muốn dùng giải độc tới trao đổi một ít chiến sĩ. Hiện giờ nhân gia không trúng độc, hắn tổng không thể lại chạy tới cho nhân gia hạ độc đi. Hắn thực tra không sai. Nhưng hắn cũng là cái có nguyên tắc bột phấn, nhưng hắn không nghĩ tới. Hào thế nhưng sẽ làm ra như vậy quyết định. Hết chương.